Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 228 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây. Nhớ là đăng ký kênh, like, share video nhé. Đêm hôm đó, Trương Trung Tiên dẫn người đến trại chú đóng ở dưới chân núi. Trong trại có hai tên lính đánh thuê bị trúng một loại bùa ngải, không còn nhận thức được những người xung quanh là đồng đội của mình nữa. Suýt thì nổ súng, hoặc là đánh chết họ. May họ phản ứng nhanh, không để tiếng súng nổ dẫn tới tuyết lở. Khi khống chế được hai tên lính đánh thuê đó, họ đã bị tấn công bởi ba tên sử dụng bùa ngải đang ẩn náu cách đó không xa. May mắn thay, Trương Trung Tiên đã đề phòng từ trước. Đúng lúc hai người lên núi cũng trở về, sáu người hợp sức giết chết ba tên đó và cứu hai lính đánh thuê bị trúng bùa kia. Nhưng không ai nghĩ rằng khi họ đang cứu người, tình hình trên núi bắt đầu không ổn rồi. Trương Trung Tiên để hai người ở lại và chạy lên núi cùng những người khác. Nhưng vừa đến trại đóng quân trên núi của họ, một chuyện xảy ra ở lưng chừng núi. Đá bị vỡ, tuyết lở. Khi Trương Trung Tiên, Maxim và đồng đội đến lưng chừng núi, họ nhìn thấy một nơi đầy máu. Mạc Phi và một lính đánh thuê khác bị sát khí nhập vào người, lại còn trúng cổ độc nữa, bị thương khá nặng. Hai người khác bị đè dưới tảng đá, chỉ để lại hai chân ra bên ngoài. Cảnh tượng thực sự rất khủng khiếp. Ngoài ra, tại hiện trường có cả dấu vết của hai người đã chết, nhưng lại chỉ có thi thể của một người. Trên người đó đã thành một bãi máu thịt, đến khuôn mặt cũng không nhìn rõ, chứ đừng nói đến việc xác nhận thân phận. Đám người Maxim đã nhìn thấy ba người trượt xuống từ khu vực tuyết lở trước đó. Mặc dù không thấy rõ là ai, nhưng họ đoán đấy là Hạ Thược, Ôn Diệp và Ini. Tuy ba người không bị đè chết, đó là tin tốt rồi, nhưng họ gặp phải một trận tuyết lở và bị vùi trong tuyết. Đêm đó, Maxim bị phát điên lên ý. Bế Mạc Phi lao xuống núi. Trương Trung Tiên thì cử hai người đi theo, đưa những người bị thương về thị trấn để chữa trị, giải cả cổ độc. Những người đến thị trấn cùng họ chịu trách nhiệm báo tin về. Đến bây giờ, Đường Tông Bá và những người ở lại Hồng Kông mới nhận được tin báo. Khi biết được chuyện gì xảy ra, Đường Tông Bá cố gắng chịu đựng nỗi lo lắng, đau buồn, bảo hai chị em Ngô Thục, Ngô Khả, hai học trò nữ của Hải Nhược, đi núi Côn Lôn cùng cô ấy, sau đó lập tức gọi cho Từ Khang Quốc đang ở thủ đô. Ông lão cũng là một người trải qua nhiều phong ba, nhưng giọng ông cụ run run sau khi nghe tin này. Ông cụ Từ đích thân gọi điện cho chính quyền địa phương, yêu cầu họ khẩn cấp cử người đi cứu hộ. Tin tức về Hạ Thược gặp tai nạn xuất hiện ở thủ đô vào sáng hôm sau. Lúc Trần Mãn Quán đang ở tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Thị, định đến Hồng Kông để hỏi Đường Tông Bá cặn kẽ hơn, thì đã là buổi trưa rồi. Lúc này nhà họ Khương ở thủ đô bắt đầu hành động. Nhà họ Khương là những kẻ không mong muốn Hạ Thược trở về Bắc Kinh nhất. Tuy họ không dám tin vào tin tức cô gặp chuyện không may, nhưng Tiêu Dịch nắm trong tay một số tin tức. Chính hắn ta thỏa thuận với một số thành viên trong gia tộc Tsuchi Mikado ở Nhật Bản rằng dùng mạng của hai âm dương sư nhà họ để đổi lấy việc tiễn Hạ Thược xuống mồ. Về lý, tại sao gia tộc âm dương sư của Tsuchi Mikado đồng ý hợp tác với Tiêu Dịch? Khương Sơn nghe được một lý do khiến ông ta quyết tâm hành động. Hạ Thược chính là kẻ đứng sau màn của việc ông ta bị điều tra trước đây. Vào đêm đó, chính Hạ Thược đã điều khiển hai chú cháu Tsuchi Mikado, Yenchiki, Hidekazu dùng ngược lại kế hoạch gây tổn thất nặng nề cho nhà họ Tần của ông ta lên người ông ta. Vấn đề này, Tsuchi Mikado Hidekazu gặp trực tiếp ông ta và đã nói rõ ràng. Sở dĩ anh ta sẵn sàng hợp tác với Tiêu Dịch là để báo thù cho nỗi nhục ngày nào. Và anh ta đến gặp Khương Sơn để giải thích chuyện này. Chuyện ngày đó đương nhiên là vì có thể làm thân với những chính trị gia đang ủng hộ gia tộc Tsuchi Mikado sau khi nhà họ Khương được thăng quan tiến chức. Kể từ lần tới thăm nhưng bị đối xử tệ bạc, vị đại sứ sau khi về nước đã tự nhận trách nhiệm về phần mình và từ chức. Tsuchi Mikado Zenchiki vì vậy mà chịu nhiều lời phàn nàn trong giới chính trị trong nước. Danh tiếng của gia tộc ông ta cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù Zenchiki bất đồng ý kiến với chú mình không quan tâm đến việc kết giao với những chính trị gia. Nhưng anh ta chú trọng đến danh dự âm dương sư của mình. Anh ta chỉ quan tâm đến cái ghế gia chủ. Không thể chịu đựng nổi việc sau khi anh ta ngồi lên vị trí đó, có người lại càng ngày càng đánh giá thấp âm dương sư. Ông nội đã già, cách xử lý công việc ngày càng dè dà, không dứt khoát, nhẫn nhịn các thầy phong thủy hết lần này đến lần khác. Đã đến lúc ông ta nhường cái ghế gia chủ cho thế hệ trẻ rồi. Chỉ thế hệ trẻ mới có can đảm xông pha, đem đến kết quả thắng lớn hôm nay. Vào ngày Tsuchi Mikado, Hidekazu và Khương Sơn đàm phán với nhau, Tiêu Dịch không xuất hiện. Nhưng nhà họ Khương bắt đầu hành động sau khi Hidekazu rời đi. Ban đầu, gió ở thủ đô di chuyển nhẹ, những người có khứu giác nhạy bén không nhận ra điều gì. Nhưng cũng có một số người nhận thấy sự thay đổi tinh tế. Đó là Trương Nhữ Mạn. Mấy ngày trước, cảnh sát đến cổng trường tìm cô vẫn rất lịch sự. Nhưng hôm nay, có hai chiếc xe cảnh sát bấm còi inh ỏi đến cổng trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc mời cô lên xe. Trương Nhữ Mạn lập tức nhận ra có gì đấy không đúng rồi. Mà khi đến đồn, cảnh sát thẩm vấn những câu hỏi cũ nhưng thái độ khác hẳn luôn. Từ nhỏ, Trương Nhữ Mạn là người ăn mềm không ăn cứng. Trong suốt một năm ở Đại học Quốc phòng, việc huấn luyện quân sự không hề bào mòn tinh thần cô. Ngược lại, những kẻ không ngừng nói bóng gió đã làm nỗi uất hận trong lòng cô không còn nơi nào giải tỏa. Tại đồn cảnh sát ngày đấy, cảnh sát vỗ bàn nói chuyện với cô, thậm chí rút còng, dùi cui để đe dọa cô. Cơn giận trong lòng cô bùng nổ ngay tại chỗ. Cô ta cướp lấy dùi cui, đánh bị thương viên cảnh sát trong vòng thẩm vấn. Bất cứ ai cản mình ra ngoài đồn. Trương Như Mạn ra khỏi đồn cảnh sát, vứt dùi cui. Tuy đã chút giận xong, nhưng cô ta biết mình gây rắc rối rồi. Cô ta không về trường mà đến trường Đại học Quốc gia. Lúc trước từ Nguyên Trạch và những người khác, cô ta đã biết được có chuyện gì đó xảy ra với anh rể mình. Chị thì đi núi Côn Lôn phải một tháng nữa mới về. Trương Nhữ Mạn cũng biết bây giờ dù cô ta đến trường của họ cũng không thể gặp được họ. Nhưng cô lại tìm thấy Nguyên Trạch. Anh ta là con trai của một gia đình quan chức, biết rất rõ những chuyện trong quan trường. Biết đâu từ Nguyên Trạch, cô ta có thể biết tin tức gì về sự thay đổi thái độ của cảnh sát. Nguyên Trạch mới nghe phong thanh về việc Hạ Thừa gặp nạn, nhưng vẫn chưa xác nhận được. Để không làm bạn bè lo lắng, anh ta không nhắc đến bất kỳ ai. Trương Nhữ Mạn tìm tới anh ta, vừa nghe thấy tin đám cảnh sát đổi thái độ, khuôn mặt Nguyên Trạch cũng tái đi lập tức. Nếu như chưa chắc chắn Hạ Thừa gặp nạn, những người này sẽ không to gan như vậy. Có tin đồn, chị cô gặp tai nạn ở núi Côn Lôn. Sau một lúc đấu tranh, Nguyên Trạch chịu đựng những cảm xúc trong lòng và kể lại tin đồn cho cô nghe. Trương Nhữ Mạn có liên quan đến chuyện này. Cô phải biết chuyện gì xảy ra thì mới tìm cách giải quyết được. Sao cơ? Trương Nhữ Mạn nhất thời không phản ứng nổi, ngây ra lúc lâu rồi xoay người bỏ đi. Tôi sẽ đi tìm chị ấy. Nguyên Trạch giật mình tóm cô lại. Cô có biết cô ấy ở đâu không? Cô muốn đi tìm cô ấy á? Đừng có gây thêm rắc rối nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở lại sau 3 tháng. Hiện chưa đến ngày đó. Dù cô tin đồn gì đi nữa, cô cũng nên tin cô ấy đi. Hơn nữa cô tưởng nội quy của trường Đại học Quốc phòng được lập ra để chơi đấy à? Cô có nghĩ đến việc nên giải thích với chị cô như thế nào khi cô ấy trở lại không? Dù biết tin đồn có thể đáng tin, nhưng Nguyên Trạch cố thuyết phục Trương Nhữ Mạn. Trước khi Hạ Thực đi, cô giao tất cả bạn bè của mình cho anh ta. Mặc dù trong đó không bao gồm em gái cô, nhưng anh ta đã nói chuyện này cho em cô biết. Vì vậy anh ta phải có trách nhiệm trông chừng cô ấy. Nguyên Trạch biết rằng cách duy nhất để thuyết phục cô gái trước mặt mình đó là lấy chị của cô để áp chế. Trương Nhữ Mạn quay đầu, nở nụ cười gượng gạo dưới ánh đèn ở cổng trường. Cho dù chị tôi không trở lại thì tôi cũng không thể giải thích được. Cô không thể quay lại trường quân sự vì cô không chỉ vi phạm nội quy của trường mà còn tấn công cảnh sát. Theo quy định của nhà trường, cô bị đuổi học. Nhưng cô không quay lại, không phải vì sợ đuổi học, mà vì những người này rõ ràng theo dõi Tần Hạn Lâm để trực chờ chấn chỉnh anh ta. Và cô ta chính là chìa khóa cho việc đó. Đám người ấy hống hách ngang ngược như thế, nếu quay lại thì cô ta tự chui đầu vào lưới. Một khi cô ta rơi vào tay chúng, chúng có thể dùng mọi cách tra tấn, ép cô đủ thứ tội. Cho nên hiện tại cô không thể quay lại. Đến núi Côn Lôn tìm chị gái cũng không hẳn là một cách để tránh tình trạng trước mắt. Trương Như Mạn nói suy nghĩ của mình cho Nguyên Trạch nghe, biết anh sẽ hiểu rõ vấn đề. Quả nhiên tay Nguyên Trạch giảm lực đi, nhưng vẫn không buông. Cô tính dùng cách nào để ra khỏi thủ đô đây? Cứ cho là có thể đi, nhưng cô tưởng rằng họ không tìm được cô à? Có khi cô chưa đến được núi Côn Lôn thì cô bị bắt đi rồi đấy. Trương Như Mạn toe toét cười khi nghe lời đấy. Anh nghĩ rằng tôi không học được gì trong suốt một năm qua ở trường quân sự à? Phương pháp chống trinh sát học không uổng tiền đâu, anh đừng lo. Nguyên Trạch siết chặt tay. Đương nhiên anh ta không cho là phương pháp chống trinh sát chưa được áp dụng thực tế của cô có thể giúp cô thoát khỏi sự truy lùng của những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Trường Như Mạn không ngờ Nguyên Trạch trông ngu ngơ mà lại khó thuyết phục đến vậy. Thôi được rồi, tôi có người giúp đỡ. Anh rể tìm cho tôi một ông thầy, trước đây ông ấy là lính đặc chủng, sau này thì làm lính đánh thuê. Tôi đến gặp sư phụ tôi, xin ông ấy đi cùng. Trường Nhữ Mạn nhìn thẳng vào mắt Nguyên Trạch để anh thấy rằng cô không nói dối. Nguyên Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi từ từ buông tay ra. Chàng trai luôn tỏ ra bình tĩnh điềm đạm, đến giờ phút này lộ ra ánh mắt đau khổ khiến người ta xót xa. Lên đường an toàn đấy, nếu có thể nhất định phải tìm được cô ấy. Trường Nhữ Mạn nhìn Nguyên Trạch một lúc rồi mỉm cười. Nếu không vì anh rể yêu chị cô đến mức không cả màng tính mạng, cô thấy rằng người con trai trước mặt mình cũng không tội đâu. Ừ, được rồi. Đúng như dự đoán của Tôn Trường Đức và những người khác, tin tức về tai nạn của Hạ Thược lan truyền với tốc độ cực nhanh qua nhiều kênh khác nhau. Trong lúc dư luận náo động, nháo nhào yêu cầu tập đoàn Hoa Hạ xác nhận, thì tập đoàn Hoa Hạ xử lý như những gì đã thỏa thuận vào hôm đó. Tổng giám đốc công ty đấu giá Hoa Hạ Tôn Trường Đức ra mặt phủ nhận, nghiêm nghị tuyên bố họ điều tra cho rõ về người tung tin đồn và giải quyết bằng pháp luật. Truyền thông thuộc tập đoàn Hoa Hạ phối hợp tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, dư luận hoang mang không biết đó là sự thật hay là tin đồn. Nhưng tình huống rối rắm kia chỉ làm rối được số đông, không qua mặt được những người có địa vị cao. Nhà họ La, Hồng Kông. La Nguyệt Nga giao hai cô con gái đã biết đi cho bảo mẫu, sắc mặt tái nhợt mà nghiêm nghị đứng lên. Bà Ngô à, đi gọi tài xế đi, tôi phải đi gặp ông bá. Kể từ khi Đường Tông Bá trở lại Hồng Kông, ông ấy luôn đóng cửa từ chối gặp khách, nhưng La Nguyệt Nga đến viếng thăm thì ông đồng ý. Sau khi biết Hạ Thược thực sự gặp một trận lở tuyết ở núi Côn Lôn, La Nguyệt Nga không dám nán lại quấy rầy thêm mà lập tức tạm biệt ra về. Trở về biệt thự nhà họ La, Trần Đạt đã trở lại ngay khi nghe tin. La Nguyệt Nga gọi điện cho ông nội đang ở Anh, huy động lực lượng của gia đình nhà họ La trong giới chính trị, cử một đội cứu hộ quốc tế giàu kinh nghiệm đến Côn Lôn ngay lập tức. Trần Đạt nói, ở Hồng Kông cũng có một đội cứu hộ giàu kinh nghiệm. Liệu chúng ta có nên vận dụng quan hệ để cử một đội cứu hộ qua đó không? Không được, không được. La Nguyệt Nga cả quyết lắc đầu. Tin tức về vụ tai nạn của em gái em hiện đang lan rộng như thế. Tập đoàn Hoa Hạ mới ra mặt làm sáng tỏ. Nếu Hồng Kông cử đội cứu hộ đi thì lộ chuyện ngay đấy. Thà dùng xa còn hơn dùng gần ý. Trần Đạt nghe vậy gật đầu, cảm thấy có lý. La Nguyệt Nga nói, hơn nữa gần như chúng ta không cần phải gửi những người đi đâu. Chúng ta mà làm vậy gây ra động tĩnh lớn, khiến mọi người biết thôi. Anh yên tâm đi, nhất định có người thầm lặng cử người ra ngoài mà không bị bọn paparazzi theo dõi rồi. Trần Đạt sửng sốt, chưa kịp nghĩ cô ấy đang nói về ai, thấy vợ mình quay lại, hùng hổ gọi cho trợ lý. Chú ý tiếng gió trên thương trường trong thời gian này nhé. Nếu tập đoàn Hoa Hạ gặp chuyện gì bất lợi, báo cho tôi biết. Ngoài ra, đặt trước cho tôi cuộc hẹn với ông Vượng nhé. La Nguyệt Nga đoán đúng. Lúc này không khí trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Tam Hợp đầy nặng nề. Đại ca, cút. Đại ca, cút. Tiếng hét giận dữ liên tiếp khiến da mặt Hồng Quảng giật mình. Hàn Phi đứng bên cạnh, cười mãi không ngừng, đi tới khoác vai Hồng Quảng. Đại ca bảo cút thì mình cút đi thôi. Hồng Quảng cứ đi rồi quay đầu lại, bị Hàn Phi kéo ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, chiếc cốc thủy tinh bay tới đập vào cửa. Nếu bọn họ mà không nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc cốc kia nện vào gáy họ rồi. Cút về lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Hàn Phi cười híp mắt, khoác áo hồng quàng trở lại, bước qua đống vụn thủy tinh ở cửa, không dẫm lên một cái nào. Đại ca, muốn dặn dò gì sao ạ? Vừa nhìn thấy bản mặt Hàn Phi, mặt của Thích Thần càng đen hơn, giọng điệu càng hung dữ. Cút đi điều tra cho tôi, Từ Thiên giận làm cái quái gì thế không biết. Hàn Phi cười, sao đi điều tra anh ta? Anh ta không làm gì thì càng tốt mới đúng chứ, không phải đây là cơ hội để anh thể hiện à, đại ca? Hồng Quả nghe đến đây, mí mắt run lên. Nhìn anh ta bằng ánh mắt, thằng này chắc chắn sống rồi à? Chuyện này là bãi mìn, không được đụng vào của đại ca. Từ khi cô Thược đính hôn, ai dám nhắc đến Từ Thiên giận trước mặt hắn chứ? Đại ca, các anh em đều đã đi điều tra rồi. Trong suốt 2 tháng về Hồng Kông, ông bá không hề tiếp đón ai vào nhà. Hơn 1 tháng trước, ông Trương Trung Tiên dẫn 5 người đến núi Côn Lôn. Chuyện của cô Thược cơ bản là có thể xác nhận là thật. Nếu anh không tin, hay là anh đến gặp ông bá hỏi xem đi. Anh em bọn em đâu có được gặp ông ấy. Hầu Quảng nhanh chóng tiếp lời, đánh trống lảng thay cho Hàn Phi. Ngặt một nỗi, bãi mìn của Thích Thần không thể bị gạt qua chỉ với một câu đánh trống lảng như vậy. Hồng Quảng thấy rõ gân xanh hằn trên trán đại ca. Anh ta ném ly lần nữa, hét lớn, cút. 2 người lại bị đuổi đi. Bước tới cửa, ngay khi đóng cửa lại, quả nhiên, họ nghe thấy tiếng hét vọng ra từ bên trong. Trần Nhược Hạo đâu? Bảo cậu ta cút tới đây. Trong 3 cánh tay đắc lực của Thích Thần, một người thì quá bóng bẩy, một người thì quá ngây ngốc, chỉ có Trần Nhược Hạo rất nghiêm túc, dù về chuyện công hay chuyện tư. Cho nên lúc này chỉ có Trần Nhược Hạo không cáu với Thích Thần thôi. Hàn Phi nghe vậy không dám quay đầu lại, chỉ đứng ngoài cửa cười. Đại ca, Nhược Hạo không đi được, cô gái mập mạp mà cậu ta đang theo đuổi đến tìm cậu ta rồi. Ai? Giọng Thích Thần trùng xuống, hiển nhiên không nhớ rõ cô gái mập mạp là ai. Hàn Phi phì cười. Khúc Nhiễm bây giờ đã gầy hơn khi mới ra mắt thời cấp 3 nhiều. Chẳng qua là khuôn mặt cô ấy bụ bẫm trông tròn trịa, nên các anh em trong bang gọi đùa cô ấy là cô gái mập mạp. Đương nhiên danh hiệu này không thể nói trước mặt Trần Nhược Hạo được. Hồng Quảng ân cần nhắc nhở. Đại ca, anh không nhớ 2 năm qua Nhược Hạo theo đuổi cô gái à? Bạn học cũ của cô Thược ấy. Đáng tiếc Hàn Phi lại là một tên chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn. Đại ca, cô gái đó khó theo đuổi lắm, không hề thích Nhược Hạo. 2 năm qua Nhược Hạo có dùng biện pháp gì, cô ấy cũng tránh xa cậu ấy. Hôm nay hiếm khi đến tìm Nhược Hạo, cậu ta có thể không thấy sắc quên nghĩa à? Nói ra thì cũng sầu, cô gái kia nhìn thì nhút nhát như thỏ đế, nhưng thực chất lại là khúc gỗ, cứng hơn cả đá. Cô ấy cho rằng Nhược Hạo là dân xã hội đen, không an toàn, cho nên dù Nhược Hạo điều kiện tốt đến đâu, cô ấy cũng vẫn thờ ơ. Dạo này toàn nghe nói sợ xã hội đen, chứ chưa nghe kỳ thị xã hội đen bao giờ. Thích Thần nghe vậy bật cười ngay lập tức. Hàn Phi với Hồng Quảng ở ngoài cửa sởn cả gai ốc khi nghe tiếng cười ấy. Quả nhiên giọng nói Thích Thần vang lên. Đi nói cậu ta cút đi, cút càng xa càng tốt cho tôi. Ok. Hàn Phi hưởng đồng ý, quàng vai Hồng Quảng rời đi. Hồng Quảng không thể không trách anh ta. Này, khó khăn lắm Nhược Hạo mới để ý đến một cô gái. Nếu không vì chuyện của cô Thừa gặp tai nạn, sao cô gái đó có thể đến cầu xin Nhược Hạo được nhỉ? Này, cái ông này, không giúp anh em của mình đã đành, lại còn lấy cậu ta ra làm đại ca cáu thêm. Nửa năm qua, tâm trạng đại ca đã không tốt rồi, còn làm ông ấy bực nữa. Nhược Hạo đúng là xui xẻo. Hàn Phi trợn trắng mắt với Hồng Quảng, rồi thở dài thườn thượt. Không hiểu tại sao, một tên mà điên lên là liều mạng không ai bằng này, lại chậm chạp trong việc đoán lòng đại ca như vậy. Cậu ngốc thế, không nghe thấy đại ca nói Nhược Hạo cút càng xa càng tốt à? Cái này có nghĩa là gì? Ngoài việc cử cậu ta đến núi Côn Lôn, bây giờ cậu ta đang theo đuổi cô mập, dùng mọi cách nhưng đều không kết quả. Cậu không nghĩ là Nhược Hạo thích hợp hơn chúng ta? Đại ca đang vừa muốn cứu cô Thược, vừa muốn giúp anh em đấy. Trời đất ạ. Khúc Nhiễm đã đến nước phải cầu xin Trần Nhược Hạo. Nếu anh ta tự mình đi, có thể Khúc Nhiễm sẽ cảm động. Cho dù không cảm động thì cũng sẽ cảm kích. Ít nhất cô ấy nhớ tới cái ơn này của anh ta. Hồng Quả nghe vậy há hốc mồm, vỗ trán một phát. Bấy giờ anh ta mới hiểu dụng ý của Thích Thần, lập tức cảm thấy cảm động quá. Đại ca của bọn họ dù độc ác đến đâu cũng đều thật lòng chân thành với anh em. Tiếc là đường tình duyên không được suôn sẻ cho lắm. Vậy mau đi tìm Nhược Hạo thôi, bảo cậu ta chọn một nhóm người theo cùng, lập tức đi cứu hộ. Cùng lúc đó ở Hồng Kông, tập đoàn Gia Huy, Lý Khanh Vũ cầm điện thoại gọi đến Hoa Kỳ. Người trả lời cuộc gọi Gino, người kế vị mới của gia đình mafia Mỹ. Khi nghe thấy lời Lý Khanh Vũ, anh ta nói ngay: "Tôi biết rồi, tôi cũng đã nghe về chuyện đó. Nghe nói vài ngày trước, một số người trong công ty an ninh quân đội của Eddie đã xảy ra chuyện ở núi Côn Lôn. Anh ta cử người qua đó rồi. Theo như mạng tin tức của tôi, chuyện đó 8-9 phần là sự thật đấy. Tôi đang định cử một đội qua đó thì anh gọi tới đây. Lúc trước gặp cô Thược ở London, nhờ sự chỉ điểm của cô ấy, tôi có thể hạ bệ được anh cả tôi. Tôi nợ ơn cô ấy mà." Lý Khanh Vũ im lặng hồi lâu không nói gì. Tính tình cậu ta điềm đạm, từ trước đến nay đều mất bình tĩnh thì rất là khó. Sau khi nghe xong lời của Geno, cậu ta không nói gì cả. Geno không khỏi thở dài: "Thôi được rồi, tôi nhất định cử đội cứu hộ có kinh nghiệm nhất của Hoa Kỳ tới. Cậu đừng lo nhé, chúng tôi sẽ tìm ra cô ấy." Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tất nhiên anh không dám nói ra câu này. Lúc này đây, trong nhà cũ của gia tộc Orchis ở Anh, Adam quay lại nói: "Ý ông là có ai đó đã mời đội cứu hộ đến núi Côn Lôn à?" Một người quản gia già trong trang phục nghiêm cẩn khom người, giọng điệu kính cẩn: "Vâng, thưa bá tước, đội cứu hộ của chúng ta được mời đi trước. Tôi nghe nói rằng lão công tước là người đã làm vậy. Ngoài ra, ông Burton của gia tộc Orchis yêu cầu các công ty chi nhánh trên cả nước của mình thuê chuyên gia cứu hộ. Có lẽ sớm đến núi Côn Lôn thôi." Adam mỉm cười khi nghe lời đó, khẽ thở dài, rồi tự nói với chính mình: "Hành động nhanh thật đấy. Vòng xã hội của cô ấy đúng là đáng sợ quá." Tin tức về một trận lở tuyết đã khiến rất nhiều người phải hành động, nóng lòng đến mức thiếu điều huy động tất cả các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Có lẽ chỉ có mình cô thôi. Người quản gia già không ngắt lời, chỉ cúi đầu lắng nghe. Adam đi đến bàn làm việc, cầm con dấu sơn mài của gia tộc viết vài nét, đóng dấu xong rồi nói: "Mang nó đến Laurie, bảo anh ta cử một số sĩ thuật hắc ám đến núi Côn Lôn. Nghe nói ông trung tiên của Huyền Môn đang ở đó. Mặc dù hai bên từng có mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi nghĩ vào thời điểm này, có lẽ ông ấy không từ chối sự giúp đỡ của chúng ta. Ngoài ra hãy nói với bố tôi sẽ đi Hồng Kông." Quản gia kính cẩn nhận lấy, đáp lại. Một lúc sau, ông Andrew đến phòng làm việc hỏi: "Con định đi Hồng Kông, xin lỗi ông bá đấy à? Ngay lúc này á?" Adam từng hứa với Đường Tông Bá, anh ta đưa bố mình để xin lỗi vì chuyện năm đó, sau khi sẽ giải quyết xong chuyện gia tộc đã. Lúc này, anh ta lại muốn đến Hồng Kông. Ông Andrew không thể không suy nghĩ theo hướng đó. Adam lắc đầu: "Không, con tự đi. Bố không cần đi đâu ạ. Lần này con đi không phải để xin lỗi, mà là để giúp đỡ. Nghe nói ông bá đã đóng cửa không tiếp khách 2 tháng rồi. Hạ Thược đến núi Côn Lôn được 2 tháng. Chẳng lẽ bố không cảm thấy có chuyện gì xảy ra với Huyền Môn à? Có lẽ bây giờ cần giúp đỡ. Con đi qua đó xem, nếu giúp được gì thì còn gì bằng nữa." Mặc dù Adam hứa với ông Đường sẽ đưa bố mình đến xin lỗi, nhưng như Hạ Thược nói, họ chỉ xin lỗi 1-2 chữ vẫn không thể bù đắp nỗi đau hai chân bất tiện cho Đường Tông Bá trong suốt nhiều năm qua. Lời xin lỗi ấy quá nhẹ, anh ta nên làm vài điều thực tế thì hơn. Chỉ là lần này Adam không đưa bố mình đi cùng, bởi vì Huyền Môn xảy ra chuyện, ai cũng không có tâm trạng gặp kẻ thù trước đó. Nếu bây giờ Andrew đi thì ảnh hưởng đến tâm trạng, lỡ gây thêm phiền phức cho người ta, lại thành ra là hỏng chuyện. Lúc này đây, các nhân viên tập đoàn An Thân ở phía nam Đài Loan đã lên đường. Cùng Mộc Vân vẫn mặc áo sơ mi trắng, chắp tay đứng trước cửa sổ, sau lưng hắn là hương trà đã lạnh bên bàn cổ. Ông Lưu đi vào, đứng sau hắn ta. "Cậu chủ à, theo ý cậu, Hoa Thịnh đã đưa người tới đó rồi. Mọi hành động liên quan đến tập đoàn Hoa Hạ trên thương trường cũng đang được giám sát chặt chẽ như cậu đã ra lệnh. Đây là tin tức từ cấp bên gửi đến hôm nay." Người đàn ông vừa rồi trầm tĩnh như bức tranh, chợt quay phát đầu, nhận lấy tình báo, đọc cực kỳ cẩn thận. "Ngoài chuyên gia cứu hộ từ các nước, ở thế giới ngầm cũng có nhiều lính đánh thuê và mật vụ hành động, chắc có lẽ là người của Từ Thiên Dận." Cùng Mộc Vân nghe mà không lên tiếng, chỉ đọc kỹ tình báo rồi từ từ đóng lại. Động tác hắn ta tao nhã như mọi khi, nhưng những ngón tay mảnh mai màu ngọc hơi trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phóng về phương xa, như muốn nhìn núi Côn Lôn qua bầu trời quang đãng. Bốn phía đều ra tay, và đến Côn Lôn, cô nhất định phải bình an đấy, Hạ Thược à. Khi Hạ Thược tỉnh dậy, xung quanh là bóng tối, như thể cô đang ở trong khoảng không. Cô không thể nhớ tại sao mình ở trong bóng tối. Cô cũng không thể suy nghĩ được gì cả. Ký ức ngắn ngủi dừng lại, cho đến khi một giọng nói yếu ớt vang lên. Sư phụ. Tuy giọng nói yếu ớt, nhưng lại như một tia sáng bùng lên giữa khoảng không, phá tan bóng tối, mang theo những ký ức trào dâng. Hạ Thược nhíu mày, mắt nhắm lại, trong đầu lần lượt hiện lên các hình ảnh. Cô đang trở lại sườn núi, trước mặt là vách đá. Cô khiến bản thân buông bỏ chấp niệm, nhưng sau cùng cô vẫn rơi vào trong đó. Cô kiên quyết thăng cấp, không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng, khi trận chiến đường núi ác liệt, cô không thể nào dừng việc tu luyện được. Khi tảng đá trên đỉnh đầu vỡ ra, là thời điểm quan trọng để nguyên khí của cô cuộn trào hết toàn cơ thể, nên cô không nhúc nhích được. Ôn Diệp Y Ni đã kéo cô xuống núi. Vào lúc đó, cảnh giới đại thừa của cô bước vào tầng thứ tư, thứ năm, và cảm giác của cô đối với tất cả mọi thứ trong trời đất đã đến trình độ của nhà tiên tri. Không cần dùng thiên nhãn, cô thấy trước được lở tuyết sắp xảy ra. Trước khi tuyết lở, chuyện cuối cùng cô làm lỡ là chịu đựng thương tích trong cơ thể, cố gắng hết sức dừng việc tu luyện, huy động nguyên khí Côn Lôn xung quanh để bảo vệ ba người. Khi tuyết lở, ý thức của cô chìm vào bóng tối. Nhưng cô biết với cơ sở tu luyện hiện tại, không chỉ nguyên khí của thế giới, tất cả những thứ trong trời đất có cảm ứng với ký ý thức của cô. Khi tuyết lở xảy ra, có lẽ nó sẽ tránh ba người. Ít nhất họ không bị ngạt bởi tuyết. Bằng cách này họ vẫn có thể sống sót. Chỉ là cô đã hôn mê bao lâu trong tình trạng này đây? Nghĩ đến thời gian, Hạ Thược đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu nhìn xung quanh để kiểm tra, thích ứng với bóng tối. Sư phụ. Bên cạnh có giọng nói yếu ớt, Hạ Thược nhận ra đây là giọng Ôn Diệp. Giọng Ôn Diệp rất nhỏ, nhưng cô nghe thấy niềm vui trong đó. Đứa trẻ này, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, sau này suốt ngày cậu ấy cau mày, ngoại trừ những lúc độc mồm độc miệng thì ít khi thấy vẻ trẻ con nơi cậu lắm. Trong bóng tối, không biết mình đang ở đâu, nghe thấy giọng nói mừng rỡ ấy, Hạ Thược cảm thấy đau lòng cho cậu. Cô biết không dễ dàng gì để thăng cấp lên cảnh giới đại thừa, nhưng không ngờ có một tai nạn khác ở đây. May mắn là đứa trẻ này không sao. Tôi không sao đâu, cậu có ổn không thế? Có bị thương ở đâu không thế? Hạ Thược vội vàng nói, giọng cô yếu như Ôn Diệp vậy. Cô vừa lên tiếng thì nhận ra có tiếng vang. Hạ Thược đưa tay lần mò, cảm giác lạnh như băng. Không ngờ lại chạm vào tường băng. Nhìn kỹ hơn, thật ra cô đang ở trong khe băng dài và hẹp. Bên cạnh là Ôn Diệp, hai người bị kẹt ở trong khe băng. Tôi không sao đâu. Ini. Hạ Thược quan sát xung quanh, nghe thấy giọng nói sốt sắng của Ôn Diệp. Trái tim Hạ Thược lúc này chợt trùng xuống. Ini đâu? Cô nhanh chóng quét qua trái phải. Ôn Diệp ở cạnh cô rồi, nhưng Ini đâu chứ? Ôn Diệp yếu ớt. Phía dưới. Hạ Thược lập tức cúi đầu, góc độ của cô bị khuất, nhìn xuống phía dưới có chút khó khăn, nhưng cô nhìn thấy một đôi chân ở bên dưới. Xét theo tư thế này, Ini đang nằm ngang, khoảng trống phía dưới hẹp hơn, cô ấy bị kẹt bên dưới. Khi hai người đang nói chuyện, họ không nghe thấy giọng nói của cô ấy. Hiển nhiên tình trạng cô ấy đang rất tệ. Lúc rơi xuống, chị ấy sợ đè lên sư phụ nên đã chặn nó. Chúng tôi không biết đã chôn được bao lâu rồi. Khi nằm xuống, tôi có thể vươn tay tới chỗ chị ấy, luôn giúp chị ấy điều chỉnh hơi thở. Nhưng chị ấy chưa hề tỉnh lại. Giọng Ôn Diệp vô cùng mơ hồ, rõ ràng là rất mệt mỏi. Hạ Thược quay đầu nhìn cậu ấy, im lặng không nói gì thực lâu. Cậu ta nói thì nghe đơn giản đấy, nhưng trên thực tế, lúc đấu pháp cậu tiêu hao 89/10 nguyên khí. Qua thời gian dài như thế mà cậu không ngất đi, đó là dựa vào ý chí kiên cường. Cô sợ đứa bé này muốn ngất đi, nhưng cũng không dám. Chăm sóc Ini thực lâu, còn lo lắng cho cô nên mới thành ra thế này. Còn người đang sử dụng cơ thể chắn cho cô ở dưới đó. Đôi mắt Hạ Thược chua xót, nhưng trong giọng nói mang ý cười trấn an. Ra vậy à? Bây giờ sư phụ tỉnh rồi, cứ giao cho sư phụ, cậu nghỉ ngơi một lát đi. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thược Phố vỗ lưng Ôn Diệp, nguyên khí từ sau lưng tràn vào. Ôn Diệp trụ không nổi nữa, nhưng không chịu tiếp nhận nguyên khí từ Hạ Thược. Hổn hển nói, không, con không sao. Cậu ta vừa nói, vừa nhìn vào bụng Hạ Thược. Mặc dù xung quanh tối mịt, nhưng Hạ Thược tỉnh lại, nên giác quan cũng dần khôi phục. Cô cảm nhận ánh mắt của cậu, lập tức dùng tay khác vuốt ve bụng mình, trên vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng. Không biết con mình sao rồi. Lúc xảy ra tuyết lở, cô buộc phải huy động nguyên khí côn lôn bảo vệ đứa trẻ này. Nhưng không biết, cô đã bị nhốt trong cái khe này bao lâu, không ăn uống gì, xung quanh thì vô cùng lạnh lẽo. Làm sao cô có thể không lo lắng đây? Nhưng dù lo lắng đến đâu, điều quan trọng nhất bây giờ là cứu Ini trước. Hạ Thược vừa truyền nguyên khí cho Ôn Diệp, vừa ngẩng đầu, nhìn dọc theo khe băng. Bên trên chìm trong bóng tối vô tận. Dù ngưng tụ sức mạnh và đôi mắt, thì cô không thể nhìn thấy phía trên có gì. Hạ Thược mở thiên nhãn. Lúc đó cô mới nhận ra ba người bọn họ bị chôn vùi cực kỳ sâu, phải tầm 200-300 mét. Trên đó lác đác rơi xuống vài hòn đá, tảng đá trên đỉnh đầu cực kỳ lớn. Tình huống này họ không trèo lên được, dù được thì cũng không thể đẩy tảng đá đấy đi. Sau trận tuyết lở, Hạ Thược tin Trương Trung Tiên và người khác ở bên ngoài sắp nóng ruột đến phát điên rồi. Việc cứu hộ là điều chắc chắn, nhưng hoạt động trong khu vực tuyết lở thì không dễ dàng. Dọn sạch đống núi đá cũng cần thời gian. Mà cho dù xử lý xong, chưa chắc tìm thấy ba người. Bây giờ có thể nói ba người họ bị mắc kẹt ở đây rồi. Hạ Thược giữ bình tĩnh, đợi cứu không được mà trèo lên cũng không được. Vậy Ini phải làm sao đây chứ? Hạ Thược cúi đầu nhìn Ini. Lúc quay đầu, nhìn lướt qua đầu kia của khe băng thì cô giật mình. Vết nứt băng cực kỳ dài, phía trước trải gần ngàn mét, phía cuối là một thế giới cực kỳ rộng lớn, trong đó có ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Với khoảng cách ngàn mét, Hạ Thược không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ở trong khu vực đó. Nếu cô không có thiên nhãn, thì cô cũng không cảm giác được nơi đó, cho dù với tu vi hiện tại của cô. Hạ Thược không thể nhìn thấy hết những gì bên trong, nhưng cô giật cả mình khi vừa nhìn thấy nó. Có nơi nào khác ngoài khu vực bí ẩn mà cô nhìn thấy trước khi lên núi chứ? Lúc ấy, bởi vì biết khu vực này tồn tại dưới vùng tuyết lở vô cùng sâu, khó nhân lực, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm hầm phong thủy để tu luyện, cố gắng tiến vào cảnh giới đại thừa. Có ai ngờ bây giờ, cô rơi xuống cách nơi đó không xa. Lòng bàn tay Hạ Thược ớn lạnh. Cô quay đầu, bấy giờ nhận ra mình đặt tay lên bức tường băng từ lúc nào. Không biết đã chạm vào tường băng bao lâu mà cảm nhận được cả cơn lạnh buốt ra. Lẽ ra ba người phải lạnh cóng khi mắc kẹt trong kẽ băng, không khác gì cái tủ lạnh thiên nhiên này mới đúng. Nhưng ở đây lâu vậy rồi, ba người bị thương không hề bị giảm thân nhiệt chút nào. Tay chân cô vẫn còn hơi ấm. Lúc đầu Hạ Thược tưởng là nhờ có tu vi, lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Quay đầu lại hỏi Ôn Diệp, cậu có thấy lạnh không? Ôn Diệp được Hạ Thược bổ sung nguyên khí nên khôi phục một chút và cũng có sức hơn. Nghe vậy cậu ta ngơ ngác. Không lạnh ạ. Nãy giờ cậu ta đặt hết sự chú ý lên sư phụ và Ini, làm sao quan tâm việc lạnh hay không lạnh. Nhưng khi sư phụ hỏi, cậu ta nhận ra điều kỳ lạ. Đúng, tại sao lại không lạnh? Tôi không thể cúi người xuống được. Cậu xem Ini, thử xem tay cô ấy có lạnh không. Ôn Diệp cúi người sờ tay Ini, rồi ngẩng đầu nói, không lạnh ạ. Hạ Thược gật đầu. Vậy nghĩa là vấn đề không nằm ở tu vi của cô, mà do ảnh hưởng từ khu vực phía trước. Luồng khí màu vàng kim trong đó không ngừng lan đến đây, bảo vệ ba người. Xem ra nơi đó thực sự là hầm phong thủy. Mặc dù Hạ Thược suy đoán nơi này có thể là hầm phong thủy khi ở dưới chân núi, nhưng bây giờ cách nó rất gần, cô không dám kích động, che mắt mà hấp tấp qua đó. Nếu không lại thành cứu người không được, còn hại cả người nữa. Bây giờ cô có thể buông lỏng đề phòng và trong xem xét rồi. Tuy rằng dù có qua cũng chưa chắc tìm được đường ra, nhưng nếu là hầm phong thủy thì ít ra ba người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, rồi sau đó hãng nghĩ cách. Nhưng Hạ Thừa không lập tức bảo Ôn Diệp đỡ Ini lên ngay, mà tiếp tục điều chỉnh hơi thở cho cậu ta. Đi về phía trước cũng không dễ dàng. Khe nứt băng bị bịt lại trước khu vực đấy, muốn đi qua thì phải phá băng. Ôn Diệp đã quá kiệt sức, trước tiên phải để cậu ta khôi phục tinh thần. Vết nứt băng này cũng không dễ đi, hẹp đến mức chỉ một người có thể đi qua. Hai người phải phối hợp để đưa Ini vượt qua. Thời gian ở trong bóng tối dài đến lạ, nhưng Ôn Diệp quý trọng chúng nguyên khí hạ thược vận chuyển cho mình để điều chỉnh hơi thở. Cậu ta không dám phân tâm hay lãng phí nó. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, phối hợp điều chỉnh hơi thở. Nhưng ngay khi có thể đứng dậy, cậu ta nói: "Sư phụ à, con ổn rồi." Hạ thược biết Ôn Diệp lo lắng cho thân thể của cô cũng như Ini, nên không chịu để cô vận chuyển nhiều nguyên khí cho cậu ta. Nghe giọng nói cậu ta có sức hơn lúc trước, cô không ép cậu ấy nữa. Có thể trụ đến lúc đi qua là được, đến nơi rồi nghỉ ngơi lấy sức sau. Hạ thược bảo Ôn Diệp đỡ Ini dậy, nhưng cậu ta cúi người một lúc cũng không thể đỡ được cô ấy lên. "Sư phụ, bị mắc kẹt rồi." Một cánh tay Ini bị vết nứt băng bên dưới đè lên, một nửa vai cô ấy bị kẹt trong đó, rất cứng. Lòng Hạ thược trùng xuống. Cô suy tư một lúc. "Cậu đỡ cô ấy đi, tôi sẽ cho nổ băng." "Không được đâu sư phụ, lỡ băng nứt rồi sụp xuống thì sao?" Ôn Diệp phản đối. Phía trên sập thì đã khó xử lý, nếu mà sập ở dưới nữa, ba người rơi xuống vực sâu, như vậy thực sự vô vọng. "Không cần lo đâu, cứu cô ấy đã." "Đi dọc theo khe băng phía trước, gặp chỗ bị bịt lại cũng đừng để ý, cứ giao cho tôi. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, đưa cô ấy trốn đi, ngàn mét phía trước là có cơ hội sống sót đấy." Ôn Diệp không biết tại sao Hạ Thực chắc chắn họ có thể còn sống, nhưng quá trình chạy trốn này khiến cậu sợ hãi. Vậy sư phụ đi phía trước dẫn chị ấy theo, tôi đi phía sau." Được rồi, đừng tranh luận với tôi nữa, chờ khi nào tu vi của cậu cao hơn của tôi rồi nói." Hạ Thược nhìn xuống phía dưới, thở dài. "Yên tâm đi, tôi nhớ sư bá của cậu lắm. Tôi sẽ không cho phép mình gặp chuyện ở đây đâu." Nói rồi, Hạ Thược không tranh cãi với Ôn Diệp nữa, quả quyết hành động, đập vào một tường băng. Tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, thứ âm thanh khiến thần kinh căng thẳng nhất trên đời. Trong bóng tối, trái tim Ôn Diệp như sắp nhảy ra ngoài. Làm gì có thời gian trách cứ sư phụ đột nhiên phá băng đâu. Lúc này thời gian là sinh mạng của ba người bọn họ. Ôn Diệp dùng sức kéo Ini lên, bức tường băng cứng cáp không thể phá vỡ bên dưới quả nhiên bị chấn động nứt dần. Ngay sau đó là mấy loạt tiếng răng rắc, rồi chân cậu cũng chìm xuống. "Mà sao miệng cậu linh thế, bức tường băng thực sự đổ sụp từ bên dưới kìa." Dưới chân dần dần có những khối băng với kích thước khác nhau rơi xuống. Chúng lập tức như hình thành một cái mồm đen khổng lồ, tham lam nuốt chửng con người. "Đi đi!" Giọng Hạ Thược vang lên. Ôn Diệp bật dậy, đạp chân lên tường băng. Với điểm tựa chân trên bức tường băng chân chuột, cậu ta sử dụng ám kình. Ngón chân lập tức làm tường băng lõm vào, chống đỡ cơ thể trong tích tắc. Nhưng vì ám kình của cậu ta làm xuất hiện hai vết nứt, nhanh chóng lan lên theo ngón chân của cậu ta. Ôn Diệp biết hậu quả của việc nhảy, nên di chuyển cực kỳ nhanh. Lúc nhảy lên, Ini đã bị cậu ta nắm lấy cánh tay ném lên lưng mình, một tay giữ cổ tay cô ấy, tay kia chống lên bức tường băng, hai chân mượn lực bật nhảy liên tục chạy về phía trước giữa vết nứt băng. Đằng sau cậu là âm thanh vô số vết nứt băng, những khối băng dưới chân cậu ta rơi lộp bộp từng cái. Lớp băng hàng tỷ năm tuổi như được thách thức, há to cái miệng đen ngòm khổng lồ của mình để đuổi theo cắn xé. Những khối băng rơi xuống như thức ăn cho nó, mà thực lâu sau mới vang lên tiếng vọng nặng nề. Ôn Diệp không dám, cũng không có thời gian mà nhìn ra sau, chỉ có thể dựa vào tiếng gió sau lưng đoán xem Hạ Thược đã đuổi theo chưa. Nhưng ngay sau đấy, cậu ta thậm chí không phân tâm được, vì khe băng trước mặt thực sự đang thu hẹp lại. Ôn Diệp chống chân lên mặt tường băng, mắt thấy chỗ thu hẹp sắp đụng vào cậu ta. Mà sau lưng đột nhiên có luồng sức mạnh lao tới, đập mạnh vào bức tường băng làm nó nổ ra. Băng tuyết bay tứ phía đập vào đầu, vào mặt, vào cổ. Nhưng Ôn Diệp không dám chớp mắt lấy một lần, dẫm lên bức tường băng đã không còn trơn nhẵn sau khi băng nứt. Hai chân lấy đà, tiếp tục lao đi thật xa trong bóng tối. Nhưng ba người vút qua đến đâu, bức tường băng bị vỡ đến đó. Dần dần không chỉ là tảng băng bên dưới bắt đầu chìm xuống, mà còn có cả tiếng ầm ầm phát ra từ đỉnh đầu. Bức tường băng phía trên cuối cùng sụp đổ. Tường băng thực sự sụp đổ. Ôn Diệp không có thời gian nhìn lại tình huống trên là tình huống gì. Nhưng khi tảng băng bên dưới vỡ ra, cậu ta có thể mượn lực nhảy lên dẫm vào chỗ chưa bị rách. Bức tường băng phía trên sụp xuống, nhưng khối băng lớn như tảng đá đổ ập xuống ngay đầu. Việc trốn tránh trong khi đang ở trong khe nứt này quả nhiên là chuyện không tưởng. Trước mặt Ôn Diệp lại bị bịt kín. Ngay lúc cậu ta sắp bị va vào nó, Hạ Thược đang đuổi theo sau đã làm nổ nó. Khi Ôn Diệp lao lên, cậu ta nghe tiếng gió rít trên đầu, nhìn trời đất đảo điên, tốc độ cực nhanh. Gió dữ dội, tóc trên đầu bị bẹp rúm, ấn chặt vào da đầu. Trên mặt đau nhức thấu xương, như bị dao cắt vậy. Tảng băng khổng lồ đó chưa đến mà đã kinh khủng khiếp như thế. Lòng Ôn Diệp nặng nề, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu ấy có trực giác mình không thể tránh khỏi kiếp số này. Đúng lúc đấy, một lực mạnh mẽ tràn tới từ phía sau, kèm tiếng đi của Hạ Thược. Ôn Diệp cõng Yini nhào về phía trước. Tường băng phía trước như đóng lại, vết nứt cũng dừng lan. Sư phụ! Không quan tâm đến việc mình sắp bị tảng băng đập cho bể đầu chảy máu, Ôn Diệp hét lên về phía Hạ Thược trong cơn mưa đá băng. Tảng băng khổng lồ quá nặng, sư phụ đã giúp cậu ta tiến lên và đẩy cậu đến đây. Còn cô thì sao chứ? Sư phụ đâu rồi? Đôi mắt Ôn Diệp đỏ ngầu, môi sắp bị cắn nát. Đột nhiên cậu ta nghe tiếng gió trên đầu chậm lại. Lúc này chỉ có thể càng lúc càng nhanh mới đúng. Sao gió lại chậm lại? Nhưng cậu chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, bức tường băng phía trước bị đập tan. Ôn Diệp tiếp tục hướng về phía trước theo quán tính, cậu Yini loạng choạng lao tới. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng nhức mắt. Ôn Diệp vô thức nhắm mắt lại, dưới chân bước hụt. Cậu ta thầm than hỏng rồi. Lúc mở mắt ra, lăn ra ngoài cùng với Yini. Phía sau tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Ôn Diệp chân mềm nhũn ngã xuống đất cũng không đau. Cậu không mở mắt ra nổi, nhưng nhớ tới Hạ Thược nên quay đầu lại. Nhắm mắt rồi hét lên. Sư phụ! Sư phụ! Hạ Thược không trả lời cậu ta, mà ngẩn người nhìn chằm chằm mọi thứ trước mặt. Đây là nơi nào? Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe diễn biến chuyện rất là hay ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.